Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1241, chương 1243, ước ao ghen ghét chúng nữ. Tần tiên sinh, không biết ngài muốn hỏi cái gì sự tình? Hai người đi tới chỗ hẻo lánh, Bạch Lam Nhi hiếu kỳ nhìn qua Tần Dương, nghi hoặc hỏi, Tần Dương xuất ra cái kia bức họa. Tại nàng trước mặt triển khai, thản nhiên nói, tranh này ngươi cũng quen thuộc đi, nhìn qua trước mắt họa, Bạch Lam Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, nguyên lai là nó, lúc trước ta đem tranh này giao cho Thái Ca, nguyên cho rằng nhiều như vậy năm cũng đã lạc, không nghĩ tới vẫn còn ở đó, bức họa này là chỗ nào đến? Tần Dương hỏi, Bạch Lam Nhi nhíu mày nghĩ một hồi. Nhẹ giọng nói ra, đại khái liền tại 11 năm trước, lúc ấy ta và Lý Thái hôn sự lọt vào phụ thân phản đối. Ta tâm tình rất phiền muộn, bên ngoài ra tán tâm lúc chợt thấy ven đường nằm một tên ăn mày. Hắn chòm râu rất dài, thoạt nhìn rất già, tên ăn mày, Tần Dương nhíu mày, cái này nội dung cốt truyện làm sao nghe như vậy cầu huyết. Chẳng lẽ bên dưới một màn tên ăn mày kia liền muốn xuất ra mấy quyển bí tịch võ lâm? 10 đồng tiền bán, kỳ thực cũng không có khả năng nói phải tên ăn mày đi. Bởi vì trên người hắn khí chất rất khác biệt, liền giống như là thế ngoại cao nhân, nhưng xuyên lại rách tung tóe. Ta nhất thời mềm lòng, liền tìm người đưa hắn đi bệnh viện, đồng thời cấp hắn một chút tiền. Bạch Lam Nhi tiếp tục nói. Lúc rời đi, hắn liền đem bức họa này cấp ta, đồng thời đưa ta một khối ngọc thạch, nói thời điểm then chốt có thể giúp ta vượt qua một kiếp. Còn dạy ta như thế nào sử dụng khối ngọc thạch này. Ta trong lòng mặc dù vậy hoài nghi, nhưng dù sao cũng gặp qua không thiếu kỳ có thể dị sĩ. Thế là đem họa vụng trộm cấp Lý Thái, ngọc thạch chính ta giữ lại, có thể chưa từng nghĩ. Sau cùng chúng ta bỏ trốn kế hoạch vẫn là thất bại. Bạch Lam Nhi thần sắc ảm đạm, phương tâm cảm khái vô hạn. Khối ngọc thạch kia đâu? Ngươi sẽ không lạc đi? Tần Dương hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Bạch Lam Nhi trên mặt nhiều vẻ lúng túng. Xin lỗi nói, thật xin lỗi Tần tiên sinh. Khối ngọc thạch kia ta đưa cho ta cô em chồng. Tại Diêu gia cũng liền nàng đối với ta còn tốt. Cho nên, người cô em chồng là ai? Người nàng đâu? Nàng liền tại Diêu gia, gọi Diêu Thuần Thuần, Bạch Lam Nhi nói xong, lại thở dài, mấy năm trước, ta cái kia cô em chồng bị đả kích, bây giờ tính cách đại biến, có thời gian cùng với nàng đợi tại cùng một chỗ, trong lòng không tên hãi đến hoảng. Diêu Thuần Thuần, chẳng lẽ là Triệu Băng Ngưng khuê mật? Thuần Thuần, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nheo mắt, tức khắc kinh ngạc vô cùng. Nếu thật là cái kia Thuần Thuần, liền phiền phức, hắn hiện tại nhất không muốn trêu chọc chính là nữ hài kia. Dù sao hắn còn muốn bận bịu một đại kế hoa, không có rảnh lại dẫn xuất loạn thất bát tao thị phi. Nhưng hôm nay xem đến, đây là không phải là tránh không khỏi. Rời ạ, cái này lão thiên ngoạn ta đây. Tần Dương mắng thầm, cùng Lý Thái bọn họ phân biệt về sau. Tần Dương trở lại biệt thự, không xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Lam Nhi gặp được lão ăn mày kia hẳn là một cái tu tiên già. Hơn nữa có thể ở thế tục giới vận dụng thuật pháp. Nói rõ là thực lực rất cao tu tiên già. Cái kia bức họa lai lịch là không cách nào biết được. Hiện tại nhất định phải nhanh theo Diêu Thuần Thuần trên thân cầm tới ngọc thạch. Nếu như bức họa này thật có thể mở ra, đối với hắn đại kế hoa tuyệt đối có đại tác dụng. Liền tại Tần Dương âm thầm suy tư tiếp xuống kế hoạch lúc, Ninh Tú Tâm một mặt sầu dung đi tới, nhẹ giọng nói ra, Dương Dương, hài tử hôm nay khóc đến mấy lần, làm sao hống cũng không được. Nếu không ngươi đem cái kia họa lấy ra, nhường hắn lại vào đi chơi. Không được, không được, tranh này bên trong đến cùng có cái gì chúng ta còn không biết đây. Muôn ngàn lần không thể lại để cho cái kia thằng danh con mạo hiểm. Tần Dương liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, loại này pháp khí có thể làm trẻ con đồ chơi sao? Lúc này Lãnh Thanh Nghiên cũng đi tới, trong ngực ôm oa oa thút thít hài tử, bất đắc dĩ nói, Tần Dương, đã bảo bảo lần trước đều an toàn đi ra, nói rõ ở trong đó cũng không có cái gì hung hiểm. Liền để hắn lại vào đi chơi đi, những nữ nhân khác cũng nhao nhao khuyên bảo đứng lên, thực tại không nhẫn tâm xem tiểu mộc thần khóc như vậy thương tâm. Mà trong ngực hài nhi cũng giống như có linh tính tựa như một đầu mập mạp tay nhỏ nắm lấy Tần Dương góc áo. Mắt to ngập nước dính mong chờ lấy, thoạt nhìn manh manh, không được, nếu thật xảy ra sự cố, đến lúc đó chúng ta liền hối hận không kịp. Tần Dương vẫn như cũ không đồng ý. A, tiểu mộc thần bỗng nhiên khóc lớn tiếng đứng lên, cuống họng đều khóc câm. Lão công, ngươi liền để hắn chơi đùa đi, nếu không tại hắn ngang hông hệ sợi dây, cam đoan một thoáng an toàn. Thế nào? Mạnh Vũ Đồng đau lòng vỗ hải nhi ngực, gấp giọng nói ra, khóc gửa ai ấy. Tần Dương thực tại không có cách, bất đắc dĩ nói, được, liền theo ngươi phương pháp đi. Thế là Tần Dương xuất ra bức tranh, bằng để lên bàn. Mà trùng nữ tại tiểu mộc thần trên thân buộc một cái chừng dài 30 mét dài nhỏ dây thừng, chói chặt một điểm, đừng cho đoạn. Tần Dương nói ra, yên tâm đi, cái này dây thừng rất kiên cố, đồng dạng dao găm đều cắt không ngừng. Hạ Lan chảnh chảnh dây thừng, tiện tay ôm lấy tiểu mộc thần, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở vẽ lên. Quả nhiên tiểu gia hỏa này vừa nhìn thấy hỏa liền cao hứng nhạc khởi đến, tại mọi người mí mắt bên dưới, rất dễ dàng bò vào họa bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu Tần Dương định bắt lấy nhi tử chân nhỏ, cùng một chỗ trà trộn vào đi, nhưng bị vẽ lên kết giới cấp đỡ được, nhường hắn rất là xấu hổ. Bất quá dây thừng ngược lại là theo tiểu mộc thần cùng một chỗ đi vào. Con hàng này đến cùng là làm sao đi vào a? Ta thực sự là phục. Tần Dương sờ lấy vẽ lên tầng bình phong kia, cấp bách một mạch bứt tai. Có lẽ hài nhi thân thể ở trong chứa có tiên thiên hỗn độn chân khí, cho nên mới có thể không nhìn bình chướng, tùy tiện xuyên thấu đi vào. Gần nhất đọc không ít giới cổ võ bách khoa văn kiện, Tần Viễn Phong chậm rãi nói ra. Tần Dương cười khổ, có lẽ đi, mặc dù tiểu mộc thần vô cùng cao hứng chạy vào họa bên trong đi chơi, nhưng Lãnh Thanh Nghiên bọn họ lại đến một mực canh giữ ở họa xung quanh. Tâm thần bất định bất an nhìn chằm chằm họa, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may hơn 3 cái giờ đồng hồ về sau, tiểu mộc thần chính mình leo ra, đoán chừng là chơi mệt, tại Lãnh Thanh Nghiên trước ngực ngủ thật say. Đám người cũng coi là thở phào. Sau đó mấy ngày ngược lại là bình an vô sự, Bạch gia không có tiếp tục tìm phiền toái, mà Diêu Thuần Thuần các nàng cũng không có cấp Triệu Băng Ngưng gọi qua điện thoại. Bất quá để cho Tần Dương kỳ quái nhất là Diêu gia cùng Thần Vũ Tổ vậy mà cũng không có động tĩnh. Cảm giác Diêu Sinh Cường chính là nhất cá lộ nhân giáp, chết cũng không có lên cái gì gợn sóng. Thậm chí Diêu gia đều không có xử lý tang sự. Về phần khối ngọc thạch kia, Tần Dương dự định tại kế hoạch áp dụng ngày đó đi đoạt. Mặt khác chính là tiểu mộc thần. Tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều bò vào họa bên trong ngoạn quên cả trời đất. Đám người theo ban đầu khẩn trương, đến buông lỏng, cũng liền vẫn tùy hắn đi ngoạn. Thậm chí Mạnh Vũ Đồng các nàng đều hâm mộ. Mỗi lần nhìn xem tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở theo họa bên trong đi ra, chúng nữ ánh mắt liền tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Tốt muốn hiểu rõ cái kia họa bên trong cuối cùng có cái gì. 5 ngày sau, Lưu Đại Long đột nhiên tìm tới cửa, sau lưng còn mang theo một cái Thần Vũ Tổ đội viên. Thoạt nhìn ngã giống như là hắn cận vệ, Tần tiên sinh, không có nhục sứ mệnh, ngươi giao cho ta nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Tiến nhập phòng khách, Lưu Đại Long cười nói lấy. Tần Dương ánh mắt rơi vào phía sau hắn tên hộ vệ kia. Góc miệng nụ cười chậm rãi phóng lớn, mở miệng nói ra, Khúc Nhu muội tử, đã lâu không gặp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.